Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại một tiểu lâu ở huyện thành Vân Thương Cảng, Thẩm Mộc gọi một bàn thức nhắm, cùng Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu và Tào Tất thản nhiên ăn uống. Là một huyện thành càng có đò ngang vượt châu, loại hình và độ tươi ngon của thức ăn nơi đây rõ ràng vượt xa Phong Cương rất nhiều lần. Nếu nguyên liệu nấu ăn ở Phong Cương có thể phong phú như vậy, thì Tào Chính Hương đã không cần phải đau đầu nghĩ thực đơn mỗi ngày. Chỉ cần tùy tiện làm món nào cũng đều ngon. Vốn dĩ trước đó, Doanh Làm đã báo cho Thẩm Mộc biết, hôm nay là thời điểm đò ngang vượt châu trở về cảng. Đề nghị hắn nên ra đó xem một chút để nắm rõ tình hình. Dù sao đò ngang mới là nghiệp vụ thu nhập cốt lõi nhất của Vân Thương Cảng, tận mắt quan sát một chút vẫn tốt hơn. Bất quá, Thẩm Mộc cũng không làm theo lời Doanh Làm. Hắn căn bản không hề đến đó, mà lại ung dung tìm quán rượu này ăn uống. Triệu Thái Quý và Lý Thiết Nghiêu ngược lại khá trầm ổn, căn bản không để ý chuyện xảy ra bên bến cảng. Bất quá, Tào Tất đứng một bên lại vô cùng sốt ruột. Là một kẻ lập chí muốn trở thành tay sai đắc lực ưu tú, hắn tự nhiên mọi lúc mọi nơi đều chuẩn bị chia sẻ gánh lo cho Thẩm Mộc. Muốn ôm đùi thì phải ôm thật chặt. Hắn có chút lo lắng nói, đại nhân, bên kia dường như thật sự đã xảy ra chuyện, thật sự không qua đó sao? Thẩm Mộc cười lắc đầu, không vội. Tào Tất bất đắc dĩ nói, lúc này qua đó, biết đâu còn có thể bắt được nhược điểm của bọn chúng. Nếu đi trễ, ta lo lắng Doanh Làm tên tiểu tử kia căn bản không ứng phó nổi, không phải là đối thủ của Sái Đỗ Mậu và mấy kẻ kia. Thẩm Mộc theo hướng hắn chỉ nhìn về nơi xa, chưa đến lúc thích hợp, chờ một chút. Tào Tất muốn nói lại thôi, nhưng cũng không dám chất vấn ý của Thẩm Mộc. Trong lòng hắn, Thẩm Mộc tuyệt đối là một đại lão mưu tính tài tình. Trước đó, khi ở Tiểu Tùng Sơn, hắn căn bản không nhìn ra thân phận của Thẩm Mộc. Mà khi hắn biết Thẩm Mộc chính là Thẩm Mộc của Phong Cương, hắn liền hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm, một lòng một dạ đi theo. Thẩm Mộc của Phong Cương, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai. Tào Tất đã vui mừng cả một đêm, cảm thấy lựa chọn của mình là tuyệt đối chính xác. Mấy người lại ăn thêm một hồi lâu. Sau khi cơm nước no nê, Thẩm Mộc lau miệng rồi đứng dậy. Đi thôi, cũng đã đến lúc qua đó rồi, kẻo món chính Sái Đỗ Mậu tỉ mỉ chuẩn bị lại thành công cốc. Ta lại muốn xem nước ở Vân Thương Cảng này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Lúc này, thuyền vượt châu của tam đại gia tộc đã trở về Vân Thương Cảng. Rất nhiều gương mặt lạ bước xuống từ đò ngang. Một bên khác, một đám người đông nghịt cũng bắt đầu tụ tập. Tựa hồ cũng đang xem náo nhiệt xảy ra bên này. Trong đám người có người lẩm bẩm nói. Người nói Doanh Làm này đầu óc sao lại không linh hoạt thế nhỉ? Cứ nhất định phải gây chuyện với gia tộc dòng chính cho bằng được. Hai, ai nói không phải chứ? Hiện tại lại cùng Sái Đỗ Mậu đi kiểm toán. Sổ sách mỗi quý trong những năm qua, người sáng suốt đều biết là có vấn đề, bất quá huyện lệnh ở cảng nào mà chẳng lấy chút ít. Chuyện này cũng bình thường thôi. Đúng vậy, làm gì phải đối phó với bọn họ chứ? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trong đám người, có người nhìn hắn đầy bất đắc dĩ. Doanh Làm vừa bước xuống từ đò ngang, đã bị Doanh Phong dẫn người vây quanh. Ban đầu Doanh Phong trào phúng, Doanh Làm thật ra cũng không để ý tới, hắn biết đối phương cố ý gây chuyện. Doanh Làm không muốn làm trễ nải tiến độ kiểm toán. Chỉ là khi hắn cùng Sái Đỗ Mậu và những người khác bắt đầu kiểm toán sổ sách quý này của ba chiếc đò ngang vượt châu, thì dường như đã triệt để chọc giận đối phương. Các giao dịch của Vân Thương Cảng, không ngoài gì khác ngoài doanh thu từ ba chiếc đò ngang. Dựa theo quy củ, lợi nhuận của đò ngang cũng phải chia cho nha môn địa phương. Trước đây phần chia này tự nhiên là giao cho Đại Ly Hoàng Thất. Bất quá bây giờ, lợi nhuận này cần phải giao cho Thẩm Mộc. Trong những năm qua, Sai Đỗ Mậu đã vất phát được không ít ở khoản này. Bây giờ muốn triệt để chuyển giao, tự nhiên cần một khoản hỗ trợ. Nếu không, một khi bị Thẩm Mộc phát hiện, thì những gì hắn đã nuốt trôi trước đây đều sẽ phải nôn ra. Không chỉ là hắn, Tôn gia và Doanh gia cũng đều như vậy, đây là điều bọn họ không thể chấp nhận. Lúc này Doanh Làm mở miệng nói, sổ sách của ba nhà các ngươi có vấn đề, không thể ít như vậy. Ngậm miệng, Doanh Phong cả giận nói. Sai Đỗ Mậu nhìn Doanh Phong, đây là người của nhà ngươi, ngươi tự mình xử lý đi. Ngoài ra, ở một bên khác, sắc mặt Tôn Hồng Hồng cũng hoàn toàn trầm xuống. Nàng nhìn Doanh Phong, ngạo mạn lạnh lùng nói, hừ, người của nhà ngươi đều được dạy dỗ như thế này sao? Nếu đã vậy, ta cảm thấy Tôn gia chúng ta cần phải cân nhắc lại chuyện thông gia với ngươi. Chuyện trước đó, ta có thể không tính toán với ngươi, nhưng cái tên Doanh Làm này ta không muốn nhìn thấy nữa, ngươi tự xem mà xử lý đi. Nhìn thấy Tôn Hồng Hồng còn nói như vậy, Doanh Phong cũng vô cùng tức giận. Mất mặt như thế, lại còn ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn cảm thấy ngay cả thể diện cũng vứt sạch. Mà tất cả những chuyện này, đều là do tên tiểu tử trước mắt này gây ra. Với thân phận dòng chính của hắn mà nói, cho dù hắn có giết Doanh Làm ngay tại chỗ, cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, trước khi động thủ, tổng phải có một lý do chính đáng. Doanh Làm, Doanh gia chúng ta đối xử với ngươi không tệ, vì sao lại hèn hạ như thế, cố ý nói sổ sách của chúng ta có sai sót. Cho dù có thù hận với ta, cũng không nhất thiết phải làm như thế. Nếu ngươi đã muốn kết thúc với ta, ta liền thành toàn cho ngươi. Chết đi. Vừa dứt lời, Doanh Phong lập tức xuất hiện trước mặt Doanh Làm. Một cước liền đạp hắn ngã xuống đất. Doanh Làm chỉ là một luyện khí sĩ cấp thấp của võ cảnh. Tự nhiên không phải là đối thủ của Doanh Phong. Hắn trực tiếp phun máu tươi từ miệng và bị đối phương đạp dưới chân. Doanh Phong vẻ mặt tàn nhẫn, hắn cúi đầu nhìn Doanh Làm, ta đã sớm biết ngươi là một tên hỗn đản vong ân bội nghĩa, Doanh gia sớm nên đuổi ngươi ra khỏi cửa. Sổ sách đào ngang của Doanh gia chúng ta thế nào, thì đến lượt ngươi nhúng tay vào sao? Muốn cố ý hãm hại chúng ta, để thành chủ Phong Cương hiểu lầm. Ngươi quá ngây thơ rồi, chết đi. Vừa nói, trong mắt Doanh Phong hiện lên vẻ tàn nhẫn. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, nguyên khí lập tức bộc phát, hắn nâng lên một cước định dẫm nát đan điền của Doanh Làm. Rất rõ ràng, một cước này chính là nhắm thẳng vào khí phủ. Nếu khí phủ bị phá vỡ, cơ bản cũng không còn hy vọng sống. Mà ngay khi một cước này muốn giáng xuống ngực Doanh Làm thì bỗng nhiên, từ nơi xa một luồng hắc khí quỷ dị bay tới. Luồng hắc khí này trực tiếp bao phủ Doanh Làm, giây tiếp theo lại đưa Doanh Làm tránh khỏi vị trí cú đạp của Doanh Phong. Ai? Kẻ nào? Doanh Phong hét lớn một tiếng. Sau đó, hắc khí dần dần tiêu tán. Tào Tất lộ chân thân, đỡ Doanh Căn xuất hiện trước mặt mọi người. Bà môn đạo pháp, tất cả mọi người sững sờ. Nhưng không đợi mọi người phản ứng, Thẩm Mộc cười bước ra từ giữa đám đông. Thái đại nhân, hôm nay quả thật rất náo nhiệt, bất quá ta muốn hỏi một chút, người của ta đã giao cho ngươi, nhưng hắn bây giờ lại bị người đánh trọng thương, chuyện này nên tính toán thế nào? Sắc mặt Sái Đỗ Mậu hơi trầm xuống, hắn ngước mắt nhìn đám người từ ba chiếc thuyền lớn đi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, a, Thẩm thành chủ đến, trong lúc này có thể có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Thẩm Mộc khẽ híp mắt, người của ta phái tới, đó chính là người của Phong Cương. Bây giờ Vân Thương Càng thuộc về Phong Cương Thành, vậy quy củ cũng nên giống Phong Cương, ngươi nói đúng không? Cái này, Sái Đỗ Mậu nhíu mày, không biết phải trả lời thế nào. Hừ, trò cười, lúc này, Tôn Hồng Hồng đang đứng ở đối diện, gương mặt lộ vẻ khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Nàng vốn định nói điều gì, nhưng lại bị Tôn quản gia ngăn cản. Bá! Ngay giây tiếp theo, một cái đầu đẫm máu còn đỏ tươi, liền rơi xuống trước mặt thiếu nữ. Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Im ắng như tờ. Vân Thương Càng tức thì trở nên yên tĩnh trở lại. Không đợi tất cả mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái đầu rơi xuống liền lăn đến trước mặt đại tiểu thư Tôn gia. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, thậm chí rất nhiều tu sĩ tại chỗ đều không thể phát giác được kiếm quang lóe lên trong chớp mắt vừa rồi. Mà khi cái đầu đẫm máu lộ rõ khuôn mặt, Tôn Hồng Hồng bị dọa sợ đến mức triệt đề, lạnh cả người, đứng sững tại chỗ. Lão giả họ Tôn vốn muốn ngăn tiểu thư nhà mình đừng nói lung tung, thì càng thêm toát mồ hôi lạnh, như đang đối mặt với kẻ địch lớn. Với tư cách là một võ cảnh tu sĩ, hắn cảm nhận sát ý nhạy bén hơn nhiều so với Tôn Hồng Hồng đang ở bên cạnh. Hắn có thể cảm nhận được một luồng ánh mắt cực kỳ đè nén đang đặt lên gáy hắn, khiến hắn như có gai nhọn đâm vào lưng. Lão giả họ Tôn chỉ có thể gắt gao nắm chặt cánh tay Tôn Hồng Hồng, để nàng và bản thân cùng bình tĩnh lại. Hắn thậm chí không có dũng khí quay đầu nhìn về phía nơi phát ra ánh mắt kia. Chẳng biết tại sao, hắn gần như có thể khẳng định, chỉ cần hắn quay đầu nhìn sang thì kết cục nhất định sẽ giống Doanh Phong. Chỉ là hắn không rõ Phong Cương Thẩm Mộc này vì sao lại tàn nhẫn như vậy, đường đường đích hệ tử đệ của đại gia tộc Vương Triều, nói giết là giết, chẳng phải quá xem thường Đại Ly Vương Triều sao? Lẽ nào hắn thật sự không sợ đắc tội đại gia tộc, dẫn đến cuối cùng ngay cả việc kinh doanh bến đỏ Liên Châu cũng không thể làm nữa? Giờ phút này, Doanh Căn bị Tào Tất vịn, trợn trừng hai mắt, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn cũng từng đoán Thẩm Mộc sẽ làm thế nào. Nhiều nhất chính là mượn cơ hội bản thân bị Doanh Phong chèn ép, sau đó cùng Sái Đỗ Mậu bọn họ đàm phán điều kiện, nhiều nhất là giáo huấn một chút, để dằn mặt. Thế nhưng diễn biến của sự việc trước mắt lại chẳng giống với những gì hắn nghĩ chút nào. Hắn thế mà lại trực tiếp giết Doanh Phong. Đây chính là trưởng tử dòng chính của Thắng gia, nếu Thắng gia biết tin, quả quyết sẽ không chấp nhận kết quả như vậy. Lẽ nào mình quá ngây thơ, chưa từng trải sự đời? Những lời đồn về Phong Cương thành chủ Thẩm Mộc đều là thật, hắn chính là một nhân vật lớn với thủ đoạn tàn bạo. Trong lúc nhất thời, không đơn thuần là Doanh Căn một mình hắn, trong lòng tất cả mọi người ở đây, đều nảy sinh vô vàn nghi vấn, đương nhiên, hơn hết vẫn là nỗi sợ hãi. Sức mạnh của nhát kiếm này quá lớn. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, ngay cả Sái Đỗ Mậu vẫn luôn tỏ ra ung dung cũng bắt đầu run rẩy trong lòng. Bọn họ đều là những đệ tử được gia tộc bồi dưỡng, bên ngoài đã quen với cuộc sống nhung lụa, cùng lắm là có chút kinh nghiệm ở quan trường, coi như là từng chứng kiến vài cảnh tượng hoành tráng. Nói thẳng ra, so với Lư Khải Thiên và những người khác thì vẫn còn kém xa. Cho nên căn bản chưa từng thấy qua những cảnh tượng tàn khốc thật sự. Thẩm Mộc thu hồi độc tú kiếm, mặt không đổi sắc, không hề nhìn xuống thi thể Doanh Phong đang nằm trên đất, mà là hướng về phía Sái Đỗ Mậu vừa cười vừa nói, Thái đại nhân, đã bây giờ Vân Thương Càng thuộc về Phong Cương của ta, vậy ta chấp hành quy củ của Phong Cương ta, cũng không tính sai đi. Không, không tính, Thẩm thành chủ nói gì vậy, hạ quan giờ đã từ nhiệm, Vân Thương Càng đương nhiên do ngài định đoạt. Sái Đỗ Mậu hai chân hơi run rẩy. Tại thời điểm Thẩm Mộc chưa ra tay, kỳ thực hắn cũng giống Doanh Cán, không hề cảm thấy Thẩm Mộc có thể làm ra cử động quá cứng rắn. Dù sao nơi này không phải Phong Cương Thành, mạng lưới quan hệ mà bọn họ liên quan, thật ra rất phức tạp. Chỉ cần một nhà gặp vấn đề, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ việc buôn bán bến đỏ Liên Châu ở Vân Thương Cảng. Cho nên theo hắn, vì nguyên nhân này, ba nhà Thái, Thắng, Tôn bọn họ vững chắc như thành đồng, không ai dám động vào, trừ phi là không muốn tham gia vào việc kinh doanh bến đỏ. Nhưng Sái Đỗ Mậu hiện tại mới phát hiện, hắn căn bản không hiểu rõ Thẩm Mộc. Hoặc là nói, ngay từ đầu hắn đã nghĩ lầm về người trước mắt này, người này chém giết huyện lệnh không chỉ một người, hơn nữa, những kẻ chết trong tay hắn, chẳng lẽ không mạnh hơn Sái Đỗ Mậu hắn sao? Càng nghĩ càng thấy chân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa thì muốn quỳ rạp xuống đất. Đúng lúc này, phía trước truyền đến thanh âm. Đây chính là dòng chính Thắng gia, người đã làm gì người của Thắng gia, người tiêu rồi. Thái đại nhân, việc này ngài có quản hay không? Chẳng lẽ Thắng gia ta dễ bắt nạt thế sao? Coi như Vân Thương Cảng giao cho ngươi tiếp nhận thì thế nào? Bến đỏ Liên Châu này vẫn là của Thắng gia ta, chờ ta thông báo gia chủ, từ nay về sau bến đỏ của Thắng gia sẽ rời khỏi Vân Thương Cảng. Người nói là hai nam tử mặc áo đen. Nhìn trang phục, hẳn là quản gia đi theo bên cạnh Doanh Phong, có địa vị tương tự như Tôn quản gia bên cạnh Tôn Hồng Hồng. Nhìn thấy thiếu chủ bị chém đầu ngay tại chỗ, thân là quản gia của thiếu chủ, chắc chắn không thể không quản. Quản gia áo đen lấy ra ngọc giản phù lục, ngay lập tức bóp nát. Ta đã thông báo Thắng gia, ngươi cứ chờ Thắng gia báo thù đi. Bá, vừa dứt lời, một đạo kiếm mang lướt qua, thân thể nam tử bị chẻ đôi, máu tươi vương vãi tại chỗ. Độc Tú kiếm xẹt ngang giữa không trung, kiếm quang sáng chói, kiếm khí lơ lửng giữa không trung, tứ ngược. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn cảnh tượng tàn bạo này. Thẩm Mộc thì nhàn nhạt mở miệng, kể từ hôm nay, Vân Thương Cảng từ Phong Cương tiếp quản, ta bất kể các ngươi là gia tộc nào, nhưng ở đây, các ngươi nhất định phải tuân thủ quy củ của Phong Cương, kẻ làm ta bị thương, đều phải chết. Vừa nói xong, Thẩm Mộc nhìn về phía Doanh Cán vẫn còn đang sững sờ tại chỗ. Nói một chút đi, rốt cuộc Tiền Hoa Hồng đã xảy ra vấn đề gì? Cái này, Doanh làm định thần lại, nhưng có chút do dự. Nói, Thẩm Mộc nói nhàn nhạt, nhưng không cho phép nghi ngờ. Doanh làm hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng, Thẩm Thành Chủ, ngài bảo ta điều tra Tiền Hoa Hồng của Vân Thương Cảng, đích xác đã xuất hiện một lỗ hồng cực lớn. Nếu như theo lẽ thường giao tiếp bến đỏ cho Phong Cương, thì theo mức đáng lẽ phải nộp cho nha môn hàng năm, và so với doanh thu thực tế của bến đỏ mỗi quý, điều này căn bản không khớp. Hả, Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, kém bao nhiêu? Doanh làm ôm ngực, lảo đảo đứng thẳng người, từ trong ngực lấy ra sổ sách, rồi nói, chưa kể những năm trước thiếu hụt chưa bù đắp, chỉ riêng một quý này, số tiền đáng lẽ phải nộp, còn thiếu hơn một nửa. Đây vẫn chỉ là tính theo doanh thu báo cáo của ba nhà họ. Ta rất quen thuộc việc kinh doanh bến đỏ ở Vân Thương Cảng. Số lượng người lên thuyền và hàng hóa của Tôn gia và Thái gia tuyệt đối không chỉ chừng này, nên khoản chênh lệch vẫn còn rất lớn, ví dụ như Tôn gia, ở đây. Mọi người xung quanh cứ đứng tại chỗ như vậy, lắng nghe Doanh làm báo cáo từng mục cho Thẩm Mộc, đồng thời chỉ ra chi tiết. Hắn chỉ ra từng khoản thiếu sót trong Tiền Hoa Hồng một cách rành mạch. Sắc mặt của Tôn Hồng Hồng và Tôn quản gia dần trở nên khó coi, càng nghe, mồ hôi lạnh của họ càng tuôn ra như tắm. Quyển sổ sách này, thực ra là bọn họ đã nghiên cứu cùng Sái Đỗ Mậu trước đó. Như vậy khi giao nhận, họ có thể thiếu nộp cho Thẩm Mộc một khoản tiền rất lớn. Người bình thường không quen thuộc Vân Thương Cảng, căn bản không thể nào nhìn ra được. Tiếp thay, lại xuất hiện một Doanh làm am hiểu tất cả mọi thứ. Có lẽ đây chính là báo ứng, nếu bình thường đối xử tốt với hắn một chút, nói không chừng Doanh làm đã không làm đến mức tận tuyệt như vậy, phanh phui sạch sành sanh tất cả các khoản nợ. Thẩm Mộc nghe Doanh làm báo cáo xong, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Tôn gia bên kia. Điều đầu tiên Doanh làm nói chính là về bọn họ. Nhưng không đợi Thẩm Mộc mở miệng, Tôn Hồng Hồng đã oán độc nhìn về phía hắn, vẫn ngạo mạn như cũ, Doanh làm. Ngươi là cái thứ đáng chết, lẽ ra lúc trước đã nên để Doanh Phong giết ngươi rồi. Hừ, Tôn gia ta sẽ không sợ các ngươi, cho dù chúng ta làm giả sổ sách thì sao, cùng lắm thì Tôn gia rút khỏi Vân Thương Cảng, cho thuyền đò neo đậu ở bến cảng khác, ngươi thật sự cho rằng chỉ có Vân Thương Cảng mới có thể kinh doanh bến đò sao? Tôn Hồng Hồng run rẩy khắp người, nhưng ánh mắt vẫn oán độc và ngạo mạn như cũ. Lão già họ Tôn đứng một bên trong lòng thì siết chặt. Ông ta âm thầm hối hận vì vừa rồi đã không kịp thời ngăn cản đại tiểu thư nhà mình nói ra những lời này. Chỉ là chuyện đã đến nước này, hối hận thế nào đi nữa cũng dường như đã không kịp nữa rồi. Nếu đối phương thật sự động sát tâm, thì với cảnh giới hiện tại của ông ta, e rằng thật sự không thể ngăn cản được. Tôn quản gia trong lòng cau mày, bắt đầu nhanh chóng tính toán. Và đúng lúc này, Thẩm Mộc từ xa lại lên tiếng, nghe ý lời này của ngươi, hóa ra là ta đã sai rồi sao? Việc giao nhận vốn nên làm theo quy củ. Các ngươi không tuân quy củ thì phải chịu trừng phạt, chẳng lẽ không đúng sao? Với năng lực của Tôn gia các ngươi, ta ngược lại rất hiếu kỳ, loại bến đò nào có thể khiến ngươi tự tin đến vậy? Tôn Hồng Hồng cười lạnh một tiếng, chỉ vào một chiếc đò vượt châu to lớn đằng xa rồi nói, nhìn thấy không? Đó chính là bến đò của Tôn gia chúng ta. Bến đò của Tôn gia chúng ta lớn hơn bến đò của Thái gia, mà lại trang trí còn xa hoa hơn. Điều mấu chốt nhất là các tuyến đường biển của Tôn gia chúng ta không chỉ gấp đôi hai nhà còn lại. Chỉ với những điều này, ta dám nói rằng, một khi bến đỏ của Tôn gia chúng ta rút khỏi Vân Thương Cảng, đó chính là tổn thất lớn nhất của các ngươi. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc muốn đối đãi với Tôn gia chúng ta thế nào. Cái tên Doanh Phong kia, ngươi muốn giết thì cứ giết, nhưng nếu ngươi dám đối xử tương tự với ta, nhà chúng ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Thẩm Mộc nghe vậy khẽ nhướn mày. Sau đó hắn thuận theo ánh mắt Tôn Hồng Hồng, nhìn về phía chiếc đỏ kia. Chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy, nó đích thực lớn hơn hai chiếc thuyền đỏ vượt châu khác. Đồng thời trên băng tàu còn bố trí nhiều trận pháp phù lục hơn. Rất xa hoa. Thẩm Mộc cười cười, vung tay một cái, trực tiếp triệu hồi độc tố kiếm. Nhìn thấy hành động này, trái tim mọi người đều lạnh lẽo. Chẳng lẽ lại một lời không hợp là động sát tâm sao? Sắc mặt Tôn quản gia trầm xuống, hắn cắn răng bước lên một bước, chắn trước mặt Tôn Hồng Hồng. Sau đó lại quay sang những người xung quanh nói. Các vị đã được chúng ta mời đến đây, chi bằng bây giờ chúng ta nói thẳng ra luôn đi. Vừa nói xong, Tôn quản gia nhìn về phía Sái Đỗ Mậu, Thái đại nhân, lúc này ta nghĩ ngài không cần làm rùa rụt cổ nữa chứ. Bây giờ Doanh Phong đã bị chém giết, những người có thể nói chuyện chỉ còn lại hai nhà chúng ta. Có một số việc ta thấy vẫn phải trình bày với Thẩm thành chủ. Không phải ba đại gia tộc chúng ta muốn ỷ thế hiếp người, nhưng ta cảm thấy chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Vì Vân Thương Cảng hôm nay đã không còn là Vân Thương Cảng như trước đây, cho nên nhiều chuyện cũng không thể dựa theo cách cũ nữa. Ngươi nói đúng không? Sau khi nghe lời của Tôn quản gia, Thẩm Mộc có chút hứng thú quay đầu nhìn về phía Sái Đỗ Mậu ở một bên. Sắc mặt hắn giờ phút này vô cùng âm lãnh, trong mắt ẩn chứa oán hận. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng vào lúc này đối phương lại muốn kéo hắn cùng xuống nước. Chỉ là lời đã nói đến mức này, hắn không thể không đứng ra. Sai Đỗ Mậu cười khổ một tiếng, lên tiếng nói, Thẩm thành chủ, chuyện này, thực ra đại tiểu thư Tôn gia nói cũng không sai. Chúng ta thực sự cần định nghĩa lại một chút quy tắc ở đây. Trước đây chúng ta cho rằng đã nộp quá nhiều rồi, ta cảm thấy nên đổi sang một con số hợp lý hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu ngươi còn muốn các bến đỏ của ba đại gia tộc chúng ta tiếp tục làm ăn ở Vân Thương Cảng. Thẩm Mộc, vậy sao? Nghe ý lời này của các ngươi, là đang uy hiếp ta. Chẳng lẽ không có các ngươi thì việc kinh doanh đỏ vượt châu của ta không làm được sao? Lời vừa dứt, Sai Đỗ Mộc cùng Tôn Hồng Hồng và những người khác, bao gồm cả một số người trong đám đông, đúng là lộ ra nụ cười khinh thường. Sai Đỗ Mộc thẳng thừng lên tiếng, ngược lại cũng không phải uy hiếp, chẳng qua là muốn để ngươi thật sự hiểu một chút địa vị của ba nhà chúng ta trong ngành đỏ vượt châu này. Vừa nói, Sai Đỗ Mộc nhìn về phía những người xung quanh đã sớm bước xuống từ bến đỏ. Hắn chỉ vào vài người, rồi nói, đại nhân có thể xem, những người này đều là đại diện đến từ các gia tộc bến cảng có đỏ ngang liên châu khác nhau. Đây chính là sức mạnh để ba đại gia tộc chúng ta đàm phán với ngươi. Nói câu khó nghe, nếu như tất cả các gia tộc bến cảng có đỏ ngang liên châu không có sự liên hệ và mối quan hệ của chúng ta, một khi chúng ta rút khỏi Vân Thương Cảng, thì những gia tộc bến cảng khác này cũng sẽ cùng chúng ta rời đi, đồng thời cũng sẽ mang theo tất cả các giao dịch mậu dịch. Cho nên, ngươi cho rằng, chỉ bằng vào phong cương của ngươi, có thể tiến hành được việc kinh doanh đỏ ngang liên châu sao? Sai Đỗ Mậu dứt lời. Đám đông chìm vào im lặng, ngay cả hai doanh nhân phía sau cũng không thể phản bác. Chuyện này, đối phương không hề nói quá, đúng là như thế. Vị thế gần như độc quyền như vậy chính là nguồn gốc sức mạnh của họ. Tôn Hồng Hồng nở nụ cười lạnh, hình như nàng cảm thấy mình đã chiếm thế chủ động. Nàng tiến lên, châm chọc nói, không sai, đúng là như vậy, không sợ nói cho ngươi biết, tuyến đường đỏ ngang này của Tôn gia chúng ta là một trong những tuyến đường giao thương quan trọng nhất của Đại Ly Vương Triều. Một khi đỏ ngang liên châu của Tôn gia chúng ta rút lui, cũng có nghĩa là hơn nửa số giao dịch của Vân Thương Cảng các ngươi sẽ bị cắt đứt, cho nên, ngươi hãy tự xem xét mà xử lý đi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, xung quanh tĩnh lặng, đợi chờ Thẩm Mộc đáp lại. Sắc mặt Thẩm Mộc vẫn bình thản như cũ, hắn nhìn xung quanh một lượt, tựa hồ muốn ghi nhớ tất cả các đại diện gia tộc bến cảng khác. Mà trong đám người, chợt có tiếng bàn tán nhỏ. Chắc là muốn thỏa hiệp rồi. Hẳn là sẽ thỏa hiệp thôi, người cũng đã giết, thị uy cũng đã làm, lúc này cho một lối thoát cũng không tính là sai. Đúng vậy, cũng không thể đặt nặng tiền bạc mà cố giữ sĩ diện chứ. Sĩ diện đáng giá được mấy đồng tiền, phải biết, số tiền hoa hồng mà ba đại gia tộc này có thể chia mỗi quý, cho dù là họ tham lam một chút, số tiền đó cũng là một khoản khổng lồ. Trong lúc bàn tán, mọi người dường như đã đoán được kết quả. Thế nhưng, chỉ thấy Thẩm Mộc tiến lên một bước, mỉm cười nhìn chằm chằm Tôn Hồng Hồng, thì ra là thế, vậy nên, ngươi vừa nói. Chiếc đỏ ngang kia là của nhà ngươi. Ánh mắt Tôn Hồng Hồng hơi đắc ý. Nàng ngạo mạn ngẩng đầu, chỉ tay ra phía sau, vào chiếc đỏ ngang lớn nhất. Nhìn thấy không, đó chính là đỏ ngang của Tôn gia chúng ta, ngươi phải biết doanh thu hàng năm của chiếc đỏ ngang này, đó chính là một con số khổng lồ, ngươi nỡ để chúng ta rời đi sao? Phải suy nghĩ kỹ đây. Thẩm Mộc cười gật đầu, à, chiếc đó là của nhà ngươi à, ừm, quả thực rất tốt. Nghe lời Thẩm Mộc nói, nỗi lo lắng trong lòng mọi người dường như đã được chút bỏ. Điều này rõ ràng cho thấy hắn muốn chịu thua, tạo lối thoát cho họ. Thế nhưng, một giây sau, chỉ thấy một thân ảnh đột ngột vọt lên từ mặt đất. Vẫn đứng sau lưng Thẩm Mộc là nam tử tay kẹp đao lôi thôi kia. Trong khoảnh khắc, hắn như thiên thần hạ phàm, bay vút lên bầu trời. Sau đó, trường đao bên hông y lập tức được rút ra, một tiếng xé rách chói tai khi đao ra khỏi vỏ xuyên thủng màng nhĩ. Khí thế to lớn lập tức ập xuống, mặt đất cũng rung chuyển theo. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đao quang tung hoành, phá vỡ chân trời, phảng phất một đao muốn chém đôi cả thiên hạ. Uy áp lớn đến vậy khiến tất cả mọi người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Phi thăng cảnh. Sao lại thế này? Đợi đã, đợi đã. Dừng tay, ngươi dám. Lão giả họ Tôn gắng gượng chịu đựng nỗi sợ hãi, đã bất chấp những thứ khác. Nhưng đã qua muộn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, rung khắp thiên địa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người ngốc trệ tại chỗ. Chỉ thấy chiếc đỏ ngang liên châu to lớn kia bị Triệu Thái Quý một đao chém thành hai nửa. Hơn 10 vị tu sĩ duy trì trận pháp trên chiếc đỏ ngang liên châu cũng bị chém bay ra ngoài cùng với những mảnh vỡ của thân thuyền. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Vân Thương Cảng đều chìm vào yên tĩnh. Thẩm Mộc mỉm cười, nhìn vẻ mặt đặc sắc của Tôn Hồng Hồng, hắn nhàn nhạt mở miệng, chiếc đỏ ngang nhà ngươi không tồi, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lúc này, tất cả mọi người ở Vân Thương Cảng đều triệt để chìm vào trạng thái đờ đẫn. Như thể họ đang chứng kiến cảnh tượng khó tin nhất trong đời. Phải biết, đây chính là một chiếc đỏ ngang liên châu có thể sánh với nửa tòa núi nhỏ, đồng thời trên đó còn có hệ thống trận pháp phòng ngự cực kỳ phức tạp. Chưa kể chi phí tổng thể của chiếc đỏ ngang này đắt đỏ đến mức nào, chỉ riêng việc một chiếc đỏ ngang có kích thước khổng lồ như vậy lại bị người ta một nhát chém thành hai mảnh. Cảnh tượng như thế này, có lẽ ngay cả một số tu sĩ tông môn cũng hiếm khi được thấy trong đời. Thế nhưng, họ còn chưa kịp suy đoán xem vị hán tử rút đao lôi thôi kia rốt cuộc có thân phận gì, cảnh giới mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ nghe thấy những lời lạnh nhạt đến mức như không thấy gì của Thẩm Mộc, khiến tất cả mọi người đều nhận ra một điều. Hình như tất cả bọn họ đều đã sai lầm, suy nghĩ trong lòng mỗi người đều đã sai. Người kia là Thẩm Mộc của Phong Cương Thành, dù không ở Phong Cương Thành, hắn vẫn là Thẩm Mộc mà. Là gã ngoan nhân trong lời đồn đã một mình tiêu diệt toàn bộ Hạ Lan Kiếm Tông ở Động Thiên Phúc Địa. Vậy nên, những người trước mắt này rốt cuộc có tự tin từ đâu mà dám đối thoại với một sát thần như thế? Chỉ vì trong tay các ngươi có mạng lưới quan hệ kinh doanh đỏ ngang liên châu ư? Ngay tại đây ư? Đúng vậy, trong lòng Tôn Hồng Hồng và Sái Đỗ Mộc cùng vài người khác, đúng là vì lẽ đó. Họ cảm thấy, chỉ dựa vào những điều này, hoàn toàn có thể dùng làm con bài uy hiếp Thẩm Mộc. Nhưng vấn đề là, giờ thì thuyền không còn nữa. Vẻ mặt nhăn nhó của Tôn Hồng Hồng thật sự đặc sắc, hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn lúc trước, bờ môi nàng khẽ mấp máy tựa hồ muốn nói gì đó. Thế nhưng, Tôn quản gia một bên, dù sợ hãi đến mấy cũng đã lên tiếng trước nàng một bước, bởi lẽ chiếc đò ngang của nhà mình bị phá hủy, đây chính là sản nghiệp lớn nhất của Tôn gia. Không có chiếc đò ngang này vận chuyển, các giao dịch kinh doanh của Tôn gia tại các bến cảng lớn và các quận huyện khác cũng sẽ bị cắt đứt giữa chừng. Phải biết, chi phí của một chiếc đò ngang, cùng với việc sửa chữa bảo dưỡng trong những năm qua, đó cũng là một số tiền rất lớn, huống hồ giờ đây chiếc đò ngang đã vỡ nát hoàn toàn, căn bản không thể tu sửa. Tôn quản gia run rẩy quay người, nhìn về phía Thẩm Mộc. Thẩm thành chủ, Tôn gia chúng ta chỉ là đang bàn chuyện phải trái, vì sao lại hủy đi chiếc đò ngang của chúng ta? Cách làm của ngài như vậy có phải là quá bá đạo không? Chẳng lẽ ngài thật sự muốn đối địch với tất cả các gia tộc của Đại Ly Vương triều chúng ta sao? Tôn gia sẽ không bỏ qua đâu. Bá! Kiếm quang chớp mắt mà đến, mũi kiếm sắc bén của Độc Tú kiếm khiến tất cả mọi người ở đây đều run lên. Tôn quản gia nhìn có vẻ cao tuổi, nhưng thực chất đã tiến vào võ cảnh, thuộc về nửa bước long môn. Nếu kỳ ngộ nửa đời sau không sai, nói không chừng hắn có thể thật sự bước chân lên cảnh giới long môn cảnh. Chưa nói đến thành tựu cao xa đến mức nào, nhưng ít nhất cũng có thể dựng thêm một bậc thang trường sinh, để hắn có thể sống thêm vài năm tháng tốt đẹp trong nhân cảnh thiên hạ này. Thế nhưng cảnh giới chỉ như vậy, trong mắt Thẩm Mộc bây giờ, thực ra không khác gì một miếng thịt. Cho tới nay, danh sách vô địch long môn cảnh của hắn, trên toàn thiên hạ chưa từng dao động. Vì vậy, những kẻ dưới long môn cảnh, trước mặt Thẩm Mộc, không có bất kỳ sức chống cự nào. Độc Tú ra kiếm vẫn gọn gàng như trước. Chỉ chém đầu. Đầu Tôn quản gia rơi xuống, hai mắt tinh hồng, há to mồm. Máu tươi từ cổ vẫn đang phun ra, bắn vào nửa khuôn mặt Tôn Hồng Hồng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Bầu không khí lập tức ngưng kết đến cực điểm. Thẩm Mộc nhìn Tôn Hồng Hồng rồi mở miệng nói, Tôn gia các ngươi đã không còn tiền nữa, vậy thì không có tư cách nói chuyện với ta. Một tên quản gia dám buông lời cuồng ngôn, ta thay nể môn quản giáo. Lúc này, Tôn Hồng Hồng nội tâm đã không chịu nổi sự sợ hãi. Nàng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy dài từ khóe mắt. Trước mặt Thẩm Mộc, theo nàng thì hắn chính là ác ma. Nàng có chút hối hận, sớm biết đối phương là loại tồn tại này, nàng đã không nên nghe lời Sái Đỗ Mậu. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm rồi. Một bên khác, sắc mặt Sái Đỗ Mậu cũng trắng bệch, bờ môi cũng mất hết huyết sắc. Hắn cũng không phải kẻ ngu, nếu cục diện hôm nay mà hắn vẫn không nổi danh, thì quả thật là uổng công hắn lăn lộn bấy lâu. Rõ ràng đối phương căn bản không quan tâm đến chuyện kinh doanh đỏ ngang. Hơn nữa, ba đại gia tộc bọn hắn trước mặt người ta, giống như chỉ là một trò cười. Nói giết là giết, đó là khái niệm gì? Đối phương không những không coi các ngươi ra gì, thậm chí ngay cả Đại Ly Vương Triều cũng chẳng để ý. Ngay sai Đỗ Mậu lạnh toát như rơi vào hầm băng. Dù sao, mọi chuyện trước mắt đều do hắn sắp đặt, bao gồm cả việc lôi kéo các gia tộc bến cảng khác, muốn cho Thẩm Mộc một bài học. Hắn biết, sau đó ánh mắt Thẩm Mộc sẽ chuyển sang hắn. Nếu đã vậy, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy tư cả buổi, sai Đỗ Mậu bước lớn tới trước, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thẩm thành chủ, giết Tôn quản gia xong, Thẩm Mộc đang nghĩ có nên giết luôn cả Tôn Hồng Hồng hay không. Đối với những người như nàng, Thẩm Mộc cũng không có thiện cảm. Dù sao bọn họ đều chẳng phải người tốt, trên đường đến đây, Tôn quản gia và Tôn Hồng Hồng này đã bắt bọn họ làm vật hy sinh, thực ra chủ tớ đều như nhau. Thẩm Mộc cũng không có lòng thương hại gì, càng không sợ Tôn gia trả thù. Tuy nhiên, bị sai Đỗ Mậu cắt ngang, hắn dứt khoát nhìn sang. Sai Đỗ Mậu gương mặt thành kính, quỳ rạp xuống đất dập đầu, bắt đầu nhận lỗi, Thẩm thành chủ, ta sai rồi. Ta sẽ nói hết, là chủ ý của ta, là ta muốn liên hợp bọn họ lại với nhau. Tuy nhiên bây giờ ta đã biết lỗi rồi, chỉ cần ngài có thể tha thứ cho ta, về sau ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Ngài xem chiếc đò ngang kia. Vừa điên cuồng tạ tội, sai Đỗ Mậu vừa chỉ vào chiếc đò ngang bên cạnh. Đây chính là đò ngang của thái gia ta, đại nhân, ta đồng ý dâng lên. Chiếc đò ngang này coi như là hiếu kính ngài, chỉ cầu Thẩm thành chủ tha cho tiểu nhân một mạng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Trước sự chuyển biến đột ngột của sai Đỗ Mậu, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên, thực ra mọi người cũng có thể hiểu được. Đối mặt một Thẩm Mộc giết người không ghê tay như vậy, không sợ hãi mới là lạ. Sai Đỗ Mậu đây là một nước cờ lớn đấy chứ. Nói nhảm, mạng vẫn quan trọng hơn chứ. Tuy nhiên một chiếc đò ngang vượt châu cũng đủ rồi. Đúng vậy, cuộc mua bán này ổn định, không lỗ. Nếu ta là Thẩm thành chủ đó, ta khẳng định sẽ đáp ứng. Đúng là không cần thiết phải thật sự đối đầu căng thẳng với ba đại gia tộc. Đây chính là đò ngang vượt châu mà. Tuy nhiên, chiếc thuyền này cũng không dễ có được như vậy. Một số người xung quanh nhỏ giọng nói. Hành động lần này của sai Đỗ Mậu thật sự khiến rất nhiều người bất ngờ. Một chiếc đò ngang phí tổn đắt giá, đại diện cho điều gì đối với một gia tộc, ai cũng biết. Chưa nói đến sai Đỗ Mậu có tư cách làm điều này hay không. Cho dù hắn thật sự dâng cho Thẩm Mộc, e rằng sau này thái gia cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Tôn gia và phe thắng thế cũng sẽ không để yên. Thẩm Mộc nhìn sai Đỗ Mậu đang quỳ dưới đất, bỗng nhiên nở một nụ cười. Hắn bước tới trước, chậm rãi mở miệng, có một chuyện, ta quả thực muốn hỏi ngươi một chút. Thành chủ cứ nói. Sai Đỗ Mậu run run rẩy rẩy. Thẩm Mộc đứng thẳng, tay áo phất phơ, nhìn chiếc đò ngang của thái gia, đại yêu Tiểu Tùng Sơn, có quan hệ gì với các ngươi? Tu sĩ nhân cảnh cấm liên minh với đại yêu, ngươi cảm thấy, ta tha cho ngươi, Đại Ly Hoàng đế có thể tha cho ngươi sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, trong lòng sai Đỗ Mậu giật mình. Hắn không nghĩ tới Thẩm Mộc lại còn biết chuyện này. Trong lòng hắn bỗng nhiên dường như đã hiểu rõ mọi chuyện. Chẳng lẽ, Tiểu Tùng Sơn là do ngươi? Thẩm Mộc cười gật đầu, khi đến, ta tiện tay giết Tiểu Tùng Sơn. Hoạt động của ba gia tộc các ngươi cũng đến đây chấm dứt. Hơn nữa, ta người này có một tật xấu, đó chính là nhận rén đối với ta không có tác dụng. Chuyện đã làm, liền phải trả giá đắt. Ngươi, sắc mặt sai Đỗ Mậu khó coi, siết chặt song quyền bỗng nhiên dương ra, lại là một lá bùa huyết hồng. Sau đó hắn đột nhiên thúc giục, bốn phía cuốn lên gió lốc. Sai Đỗ Mậu đột nhiên phát động phù lục, khiến những người xung quanh trở tay không kịp. Thế nhưng, đây không phải là hướng về phía Thẩm Mộc mà công kích. Hắn đâu phải kẻ ngu, nếu cho rằng dựa vào đánh lén mà có thể chiến thắng kẻ vô địch long môn cảnh trong nhân cảnh thiên hạ, thì đã sai hoàn toàn. Thân hình sai Đỗ Mậu lóe lên, thoáng chốc đã muốn hòa vào trong cơn lốc của lá bùa này. Rõ ràng đây là một lá bùa cao cấp dùng để chạy trốn, hẳn là để thoát thân. Tốc độ cơn lốc rất nhanh, tạo ra một sự chấn động không nhỏ xung quanh. Nếu là tu sĩ thông thường, cho dù là kim thân cảnh, muốn lập tức đuổi theo giải quyết, có lẽ cũng có chút khó khăn. Chỉ là khi mọi người ở đây đều cho rằng sai Đỗ Mậu muốn bỏ trốn mất dạng. Một thân ảnh trắng hán lưng hùm vai gấu, không biết từ khi nào đã đứng ở trong cơn lốc. Thân thể Lý Thiết Nghiêu giống như một bức tường thành dày nặng, đúng là ngang nhiên chặn đứng đường đi của cơn lốc. Sau đó, hắn vươn cánh tay cường tráng, một tay lôi sái Đỗ Mậu từ trong gió xuống. Bành! Mặt đất chấn động, tạo thành một hố sâu to lớn. Sái Đỗ Mậu bị ngã vào trong hố, ngũ tạng lục phủ như lộn tung, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Lý Thiết Nghiêu không hề thu lực, toàn thân sái Đỗ Mậu vài chỗ khí phủ đều bị nghiền nát. Giờ phút này, hắn đã khó lòng thoát thân. Tất cả mọi người lại lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Lại một vị đại tu sĩ thâm sâu khó lường. Đây sẽ là thực lực của Phong Cương Thành sao? Điều này quả là quá đáng sợ, chỉ cần tùy tiện cử ra vài người là đã có thể quét ngang một số quận huyện tông môn. Giờ phút này, có người bắt đầu lo lắng, đặc biệt là đại đa số những đại diện gia tộc bến cảng khác được sái Đỗ Mậu mời tới. Vốn dĩ, họ muốn liên hợp lại để nâng đỡ, giữ thể diện cho sái Đỗ Mậu. Nhưng giờ đây xem ra, nhất định phải cân nhắc lại, thay đổi đối tác hợp tác này. Thẩm Mộc chậm rãi tiến lên, một cước giẫm lên đầu Sái Đỗ Mậu. Hắn cảm nhận được áp lực từ bàn chân, thân thể run rẩy trong đau đớn. Tuy nhiên, Thẩm Mộc lại chẳng hề bận tâm, hắn vừa giẫm lên vừa mỉm cười ấm áp nhìn những đại diện gia tộc xa lạ xung quanh. Các vị đừng ngạc nhiên, tiếp quản Vân Thương Càng chắc chắn phải giải quyết một vài khoản nợ cũ. Thật ra, ta là người rất dễ nói chuyện, hơn nữa điều quan trọng nhất là, người Phong Cương rất coi trọng quy củ. Cho nên ta cảm thấy, sau này việc kinh doanh đò ngang, chúng ta có thể tiếp tục tiến hành như trước. Tuyến đường biển của Tôn gia, người thắng Mậu Dịch, và các mối quan hệ của Thái gia, đều để ta tiếp quản, chắc hẳn các vị cũng không có ý kiến gì phải không? À đúng rồi, sau này ba nhà Tôn, Thắng, Thái sẽ không kinh doanh đò ngang nữa, đây là lời ta nói đấy. Thẩm Mộc vừa dứt lời, rất nhiều đại diện gia tộc vẫn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe, phốc phốc, một tiếng. Giống như có thứ gì đó bị nghiền nát và vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Một giây sau, sắc mặt đám đông trắng bệch, suýt chút nữa dọa ngất đi. Đầu Sái Đỗ Mậu quả nhiên đã bị Thẩm Mộc một cước giẫm nát, máu và óc vương vãi, chảy linh láng trên cảng Vân Thương Càng. Trung quanh lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy Thẩm Mộc, một kẻ điềm nhiên như không có việc gì nhưng lại tự ác ma, để lộ nụ cười như gió xuân, đừng lo lắng, thật ra ta vẫn rất hiền lành, xưa nay không ỷ mạnh hiếp yếu. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc, đương nhiên, trừ việc kiếm tiền ra, sau khi Phong Cương tiếp quản Vân Thương Càng, tất cả chức vụ, hộ tịch, sắc phong đều do Phong Cương Thành trực tiếp quản hạt. Ta không ép buộc các ngươi, muốn đi hay muốn ở đều tùy ý, chỉ cần đừng làm những trò vặt như Sái Đỗ Mậu. Ngoài ra, đã các vị đến đây rồi thì ta hy vọng đừng vội rời đi, dù sao chuyến đò ngang này nhất thời không thể khởi hành ngay được. Vậy nên, mời các vị đại diện gia tộc nán lại vài ngày, ta sẽ cử người của ta đến từng người kết nối với các vị, sau đó định ra một hợp tác mới, các vị thấy sao? Thẩm Mộc cười nhìn về phía đám người. Nói thật, nếu không phải hắn quá mức kinh khủng, nhất định sẽ có kẻ nhảy ra mà cằn nhằn. Người mẹ nó thiện lương cái quỷ gì? Lúc này mới bao lâu a, nói một câu liền giết người, còn không cho đối phương nói hết lời, người mới không nói võ đức. Còn có, nói tới nói lui nháo thì nháo, đừng lấy đò ngang nói đùa a. Hiện tại đò ngang của Tôn gia đã bị ngươi phá hỏng, chúng ta những người này làm sao trở về? Người cái này không phải cố ý giam lòng tính là gì? Thật sự là quá đáng, chẳng lẽ khắp thiên hạ không ai làm gì được ngươi, Thẩm Mộc sao? Đáng ghét. Ha ha, Thẩm thành chủ quá khách khí, ta chính là đại diện Lý gia của Hà Tây Cảng, ta là người đầu tiên tán thành ngài. Không sai, Trương gia chúng ta cũng tán thành, sớm đã nghe nói thành chủ Phong Cương Thành chính là đương kim thiên kiêu, hôm nay được gặp mặt, quả đúng là như thế, chúng ta đồng ý hợp tác, đồng thời trên cơ sở ban đầu sẽ giảm bớt một thành lợi nhuận. Chúng ta là tiểu cảng của Huyền Ngọc Tông, tông chủ chúng ta cũng đã sớm nói rồi, có cơ hội sẽ đưa chúng ta đến Phong Cương Thành để mở mang tầm mắt, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Hai, tam đại gia tộc tính là gì? Ta cảm thấy vẫn là Thẩm thành chủ tốt. Nhanh lên đi, ta đều đợi không nổi nữa, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng ngược lại là một cảnh tượng hòa thuận, mọi người thân mật không kẽ hở, nhường nhịn lẫn nhau. Hoàn toàn không thèm để ý đến mấy thi thể dưới chân. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, rất đỗi mãn nguyện với trạng thái này. Hắn quay đầu vỗ vỗ vai Doanh Làm, người thấy đó. Đây mới là một huyện thành tốt, phương hướng phát triển đúng đắn. Doanh Làm khóe miệng co giật. Cái này mẹ nó nói là tiếng người sao? Thẩm Mộc không để ý tới biểu cảm của hắn, tiếp tục nói, sau chuyện này, để Tào Tất đi theo ngươi. Ngoài ra, đò ngang của Tôn gia phải nhanh chóng được dọn dẹp, sau khi vị trí trống, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng đò ngang của riêng mình. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thể hiện tài năng, ta sẽ tìm vài vị đại sư trận pháp của các tông môn để phối hợp với ngươi. Doanh Làm nghe xong, ánh mắt hắn sáng lên, nhưng sau cơn hưng phấn lại xen lẫn lo lắng. Thành chủ, nhưng việc này vẫn chưa xong phải không? Ba đại gia tộc bên kia. Thẩm Mộc khẽ cười, bọn họ không dám đâu, và lại tin tức về chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến chỗ Đại Ly Hoàng đế, đến lúc đó Đại Ly Hoàng đế sẽ đích thân can thiệp. Bệ hạ sẽ giúp ngươi. Thẩm Mộc cười mà không nói. Nếu là ngày trước chắc chắn sẽ không. Nhưng bây giờ Tống Chân Khuyết, hắn đương nhiên sẽ giúp hắn, thậm chí còn có thể yêu cầu ba đại gia tộc phải đến tận mặt tả tội. Bất quá Thẩm Mộc không quá để ý những này. Hắn nhìn Tôn Hồng Hồng đang sụi lơ trên mặt đất, gần như đã bị dọa đến ngây dại, có chút lười biếng mà nói, để nàng chạy về Tôn gia đi. Doanh Làm gật đầu, vâng. Mọi chuyện hỗn loạn cả ngày, cuối cùng mới dần lắng xuống. Tuy nhiên, chuyện về Vân Thương Càng đương nhiên rất nhanh đã truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Tóm lại, sự việc không thể nào nhanh chóng yên tĩnh như vậy được. Đương nhiên, Thẩm Mộc không bận tâm bên ngoài truyền tin đồn thế nào. Hắn chỉ quan tâm Vân Thương Càng liệu có thể mang lại lợi ích cho bản thân hay không. Những công việc bàn giao sau đó cũng không phức tạp, ngoại trừ phủ nha ra, các vị trí quản hạt còn lại cùng các khía cạnh kinh doanh đều tiến hành như thường lệ. Ngày hôm sau, Cố Thủ Chí cũng đã sử dụng Ngao Du Thiên Địa xuất hiện ở Vân Thương Cảng. Sau đó hắn ban bố chiếu thư từ Đại Ly Kinh Thành. Chỉ là, mặc dù Vân Thương Cảng đã chính thức thuộc về Thẩm Mộc, Nhưng dường như hệ thống làng mạc vẫn không có động tĩnh gì. Trên bản đồ cũng không hiển thị Vân Thương Cảng. Thẩm Mộc phân tích một chút, điều này chứng tỏ hiện tại vẫn chưa đạt đủ điều kiện để khóa lại. Hệ thống làng mạc nếu muốn hiển thị Vân Thương Cảng, xem ra thật sự vẫn cần đúc ngọc tỳ và khai mở long mạch khí vận sơn thủy mới được. Tuy nói rất phiền phức, nhưng đây cũng là việc sớm muộn gì cũng phải làm. Phong Cương đã được thành lập, hệ thống làng mạc sau này nhất định phải khuếch trương, cho nên, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vẫn là phải hoàn thành những việc cần làm. Vân Thương Cảng xem như tạm thời được xử lý xong, còn về sự phát triển sau này, hệ thống làng mạc cần chờ được ràng buộc rồi mới tính tiếp. Tạm thời giao việc cho Tào Tất và Doanh làm thì không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn cũng đã thông báo cho Liễu Thường Phong, để các trưởng giáo đình khác của Vô Lượng Sơn đến mở dịch trạm, Đông Ly Tông cũng sẽ đến trong vài ngày tới. Sau đó, Thẩm Mộc liền chuẩn bị trở về Phong Cương Thành. Hắn cần nhanh chóng trở về, nghiên cứu Cửu Long Quan lấy được từ quần áo mộ phần của Đại Chu Vương Triều. Chỉ cần lấy ra Phương Thiên Ngọc Tỷ, thì có thể chính thức khai mở long mạch Phong Cương, trao phong sắc cho các sơn thủy chính thần. Đến lúc đó, việc kiến thiết Phong Cương mới chính thức được triển khai. Ngày nay, tốc độ truyền tin của Đông Châu nhanh hơn hẳn so với trước kia. Chủ yếu là nhờ vào thiên âm phù lục do Thẩm Mộc chế tạo. Hiện tại, các phương triều và tông môn ở Đông Châu đều đã lần lượt đưa vào sử dụng. Giá cả phải chăng, quan trọng là chức năng đa dạng, tốc độ truyền tải nhanh, lại không tốn kém. Nhược điểm chính là, rất nhiều tin tức khó kiểm soát được tốc độ truyền bá nhanh chóng của chúng. Hơn nữa còn lan truyền cực kỳ nhanh, chẳng hạn như chuyện Thẩm Mộc làm tại Vân Thương Cảng, chưa đầy một đêm đã truyền khắp mọi ngóc ngách lớn nhỏ của toàn bộ Đông Châu. Ngoài những người hiếu kỳ đến xem náo nhiệt, người của Đại Ly Vương Triều thì kinh hồn bạt vía, lo lắng khôn nguôi. Nếu như Thẩm Mộc ở Phong Cương Thành thì còn đỡ, nhưng hắn lại đi ra ngoài rồi. Đừng để hắn rảnh rỗi mà lang thang đến địa bàn của mình. Vạn nhất hắn tâm tình không tốt, một tát vỗ chết người ta, vậy thì mẹ nó tìm ai để lý luận đây? Đại Ly Hoàng đế sao? Trong lòng rất nhiều người thực ra đã rõ ràng, Tống Chân Khuyết hiện tại ở vào vị thế vô cùng khó xử, đã căn bản không thể quản nổi Phong Cương, thậm chí còn có việc phải cầu cạnh người ta. Tình huống này, nói Thẩm Mộc hoành hành trong cảnh nội Đại Ly Vương Triều cũng không quá đáng. Nhất là chuyện Vân Thương Cảng này, thực ra giết vài người thì chẳng đáng gì, cho dù là người của ba đại gia tộc đỏ ngang cũng không sao. Gia tộc nào chẳng thiếu con cháu trực hệ, nhưng vấn đề là, kẻ có thể nhẫn tâm một đao chém nát chiếc đỏ ngang vượt châu thì thật sự không có mấy. Đây chính là những đồng tiền và tài nguyên chân thật, rất nhiều người có chút thở dài, Thẩm Mộc của Phong Cương này, thật sự có thể hung ác đến mức không cần tiền sao. Rất nhiều quận huyện và tông môn đều bắt đầu dán bố cáo. Ghi rõ hai điều, thứ nhất, quy tắc của Phong Cương phải nhớ kỹ. Thứ hai, hình dạng của Thẩm Mộc nên được biết đến. Đạo lý rất đơn giản, đừng ngốc nghếch như Sái Đỗ Mậu và đồng bọn, đến lúc chết còn không biết chết thế nào. Trong vô thức, toàn bộ người của Đại Ly Vương Triều, tựa hồ đối với Thẩm Mộc, đối với Phong Cương, bắt đầu nảy sinh một nỗi sợ hãi nhất định. Đương nhiên, cũng không loại trừ một số người ngưỡng mộ và kính sợ cương giả. Kẻ nào dám động đến người của Phong Cương, kết cục sẽ rất thảm. Thử hỏi dân chúng nào lại không muốn có một thành chủ bao che khuyết điểm như vậy. Kết quả là, một chủ đề nhanh chóng lan truyền, đó chính là làm thế nào để có được hộ tịch Phong Cương. Cho đến hiện tại, những người có được hộ tịch Phong Cương khá điển hình có lẽ là Doanh Làm và Tào Tất. Có điều, họ được xem là nhân tài kỹ thuật được chiêu mộ. Phần lớn người thường không có năng lực lại không tiền, muốn có được đãi ngộ như vậy thì khá khó khăn. Đại Ly Quân Doanh. Các đại thần tề tựu trong một phòng, bắt đầu trình bày ý kiến của riêng mình. Tống Chân Khuyết ngồi ở phía trên, mặt lộ vẻ u sầu, nhưng dù có bực bội đến mấy cũng phải nghe những người bên dưới nói hết lời. Quá coi thường người khác, bệ hạ, Thẩm Mộc này rõ ràng là không xem Đại Ly ra gì. Bệ hạ, cho dù Vân Thương Cảng có cho hắn, nhưng ba đại gia tộc nắm giữ, đây chính là một trong những tuyến đường vận chuyển trọng yếu của Đại Ly ta, không thể dễ dàng nhường cho người khác. Ba đại gia tộc đã truyền thư đến, mời bệ hạ làm chủ. Giết người thì thôi đi, chiếc đò ngang vượt châu của Tôn gia bị hủy, tổn thất này đã không cách nào lường được, bệ hạ. Tuy nói Đại Ly chúng ta hiện tại hợp tác với Phong Cương, tức là cần phải dựa vào nguyên khí mễ và đan dược của họ, nhưng cũng không thể bị ức hiếp như vậy. Việc này nhất định phải có một lời giải thích, nếu không khó mà bình định được lòng căm phẫn của mọi người. Ngoa kép, phía dưới các trọng thần Đại Ly lòng đầy căm phẫn, giờ phút này Tống Chân Khuyết đã muốn chửi thề, nhưng thật sự không phải hướng về phía Thẩm Mộc, mà là đám bè lũ chỉ biết múa mép khua môi này. Các ngươi tức giận như vậy, sao lại bắt lão tử phải đứng ra làm chủ? Nếu các ngươi có bản lĩnh thì tự đi lý luận đi, đánh chết ta xem nào. Ta chỉ hỏi, các ngươi có dám không? Rất hiển nhiên, bọn họ không dám, nên Tống Chân Khuyết chỉ đành giấu những lời này trong lòng. Có điều Thẩm Mộc cũng khiến hắn không ngờ tới, vậy mà lại làm đến mức tuyệt tình như vậy. Trực tiếp phá hủy chiếc đò ngang vượt châu của người ta, đây chẳng phải tương đương với việc trực tiếp cắt đứt sự dựa dẫm của Tôn gia sao? Không có đò ngang, Tôn gia cũng không còn là Tôn gia nữa. Thực ra điểm này Thẩm Mộc cũng biết, cho nên hắn cố ý để Triệu Thái Quý phá hủy đò ngang, từ đó xem sắc mặt của Tôn Hồng Hồng. Sau một hồi lâu, Tống Chân Khuyết gõ gõ đầu đau nhức, sau đó trầm giọng nói, đều đừng nói nữa, chuyện này, chúng ta cứ ghi lại trước, đợi đến khi chiến sự với Nam Tĩnh Vương Triều kết thúc, sẽ tính sổ sau. Bệ hạ, cái này... Tất cả mọi người nghe xong, tựa hồ có chút không được tình nguyện cho lắm. Mãi mới có được một cớ để chế tài, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Hơn nữa, tạm hoãn xử lý và không xử lý thì hầu như không có khác biệt. Cái gọi là tính sổ, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để thoái thác, đến lúc đó có còn nhớ hay không thì cũng chưa chắc. Ngậm miệng, Tống Chân Khuyết nhướng mày, trừng mắt liếc mấy người đang định nói chuyện, bây giờ Đại Ly đang ở thời điểm khẩn yếu đối kháng nam tính, các ngươi còn nghĩ xử lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này thế nào đây? Ta ngược lại muốn hỏi, chẳng lẽ trong ba đại gia tộc này cũng có lợi ích của các ngươi sao? Ngoặc kép. Tống Chân Khuyết thốt ra lời này, tất cả mọi người liền trầm mặc. Mặt vài người còn khó coi hơn cả mướp đắng, há chẳng phải là có quan hệ lợi ích sao? Hơn nữa còn là vô cùng lớn, Thẩm Mộc trực tiếp phá hủy đò ngang, đồng thời để ba đại gia tộc về sau không được nhúng tay vào việc kinh doanh đò ngang, điều này hầu như tương đương với việc khiến một số người tán gia bại sản. Cho nên không vội mới là lạ. Loại thời điểm này, tốt nhất thu hồi những suy nghĩ lệch lạc của các ngươi đi, nếu không ta sẽ đẩy tất cả các ngươi ra biên ải trước. Tống Chân Khuyết liếc nhìn một chút, lời nói đầy uy nghiêm. Thực ra hắn cũng đành chịu, không ai còn rõ ràng hơn hắn về tầm quan trọng của Thẩm Mộc trong trận chiến này. Sau khi đám đông tản đi, Tống Chân Khuyết chỉ giữ lại Cố Thủ Chí vừa mới trở về, sau đó mở miệng hỏi, Cố tiên sinh, ngươi có thể nói với Thẩm Mộc một tiếng, bảo hắn chú ý một chút được không? Cố Thủ Chí gật đầu, bệ hạ yên tâm, lát nữa thần sẽ về nói. Tống Chân Khuyết yên tâm, sau đó, y dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục hỏi, đúng rồi, nhóm tu sĩ phong cương khi áp giải nguyên khí mễ và đan dược trước đó, rốt cuộc đã dùng pháp khí gì? Tại sao nó lại lợi hại đến vậy, có thể giết chết một tu sĩ quan hải cảnh trong nháy mắt? Cố Thủ Chí do dự một lát, sau đó hắn vẫn gật đầu. Vài ngày trước, Nam Tính dường như đã điều tra được việc phong cương thành vận chuyển vật tư cho Đại Ly. Cho nên trong đêm giao chiến, họ đã lén lút cài cắm vài tu sĩ mai phục. Họ muốn nhân cơ hội này cắt đứt nguồn cung, vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng, kết quả là chưa kịp giao chiến, họ đã bị bắn chết loảng xoảng. Cảnh tượng này khi đó đã khiến quân đội Đại Ly choáng váng. Cái quái gì thế này, nếu mỗi người đều được trang bị một khẩu, chẳng phải có thể chinh phạt thiên hạ sao? Vô địch. Vì vậy, đây cũng là một trong những lý do Tống Chấn Khuyết hôm nay hết sức không muốn gây khó dễ cho Thẩm Mộc vì ba đại gia tộc. Các ngươi không sợ chết, nhưng ta thì sợ. Nói đùa ư, chỉ vài tiếng, phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, là một tu sĩ quan hải cảnh đã chết rồi. Ngươi dám tin không? Dù sao, Tống Chấn Khuyết đã hoàn toàn sợ hãi. Nếu Thẩm Mộc mà giáng cho hắn một đòn lén, thì khóc cũng không có chỗ mà khóc. Bệ hạ, pháp khí này thần không hiểu rõ, nhưng thực ra đây là do Thẩm Mộc và Vô Lượng Sơn nghiên cứu. Nghe nói lúc đó trong động thiên phúc địa khi thảm sát Hạ Lan Kiếm Tông, chính là dùng thứ này. Cố Thủ Chí thực ra biết rất nhiều chi tiết, nhưng chỉ cần nói đại khái là được, không cần thiết phải kể cho Tống Chấn Khuyết các chi tiết về thiên ma lục hỏa. Chỉ cần đạt được mục đích là đủ. Sau một hồi, Tống Chấn Khuyết chậm rãi mở miệng, Cố tiên sinh. Bệ hạ cứ nói. Ta cảm thấy, Thẩm Thành Chủ mới tiếp quản Vân Thương Cảng, hơn nữa bến đỏ của Tôn gia cũng đã bị phá hủy, cho nên việc vận hành bến đỏ chắc chắn vẫn cần một khoản tiền lớn. Ta thấy số tiền chúng ta mua nguyên khí mễ và đan dược cũng không cần phải chia ra từng đợt để thanh toán. Thế này đi, đợi Thẩm Mộc trở về, khanh cứ trả hết một lần cho hắn. Đương nhiên, lời của trẫm, khanh nhất định phải chuyển đến, cứ nói rằng, Đại Ly hoàn toàn tin tưởng phẩm cách của Thẩm Mộc, người của Phong Cương. Tống Chân Khuyết với vẻ mặt đau xót như cắt thịt, nhưng lại nói năng khẳng khái như vậy. Cố Thủ Chí cũng thuận theo diễn kịch, hắn vẻ mặt bội phục nói, bệ hạ yên tâm. Số tiền đó, cùng tấm lòng của ngài, dù có ngàn khó vạn hiểm, thần cũng nhất định sẽ chuyển đến. Tốt. Tiết trời cuối thu đã qua, Phong Cương sắp sửa đón mùa đông thứ hai. Tuy nói chưa đến lúc tuyết rơi, nhưng gió lạnh thổi lên, vẫn mang theo hơi lạnh buốt. Năm ngoái là mùa đông đầu tiên của Thẩm Mộc ở Phong Cương, sau Tết vẫn khá náo nhiệt. Bất quá năm nay lại thiếu vắng nữ Mỹ sư phụ Tống Nhất Chi, cộng thêm đại chiến biên cảnh. Xem chừng, chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều niềm vui thú. Trên tường thành, lúc này, một hàng tu sĩ Phong Cương đang đứng gác. Kể từ khi lần vận chuyển nguyên khí mễ bị tu sĩ Nam Tĩnh đánh lén, Tào Chính Hương liền bắt đầu tăng cường phòng bị. Thực ra, sau khi có tứ tượng đại trận, phàm là người đáng ngờ đi qua cửa thành, Chu lão đầu và Thanh Long của bọn họ đều sẽ có cảm ứng. Bất quá dù sao đại trận này vẫn đang trong giai đoạn đầu tích lũy lực lượng và ôn dưỡng. Cho nên, nếu có thể tự mình giải quyết phiền phức, vẫn nên cố gắng tự mình giải quyết. Lý Thiết Nghiêu cưỡi xe bò vàng, chậm chậm đi qua cửa thành. Cách đó không xa, Tào Chính Hương khoanh tay áo, cười tùng tình nhìn Thẩm Mộc và những người khác trở về. Lão Tào, Thẩm Mộc cười phất tay. Hắc hắc, đại nhân chuyến đi thuận lợi chứ? Nghe nói con đại yêu mặt dày ở Tiểu Tùng Sơn kia, lại kiều diễm ướt át lắm ư. Nếu đúng là vậy, lão phu ngược lại cũng muốn đi qua, sau đó để Ngọc Tú Nhân thử cảm thụ một phen. Tào Chính Hương, chỉ số hạnh phúc 99.999%. Thẩm Mộc, Thảo. Thẩm Mộc nghe xong thì mặt mày xám xịt, không ngờ lão già này lại chờ mình về sớm như vậy, câu đầu tiên hỏi lại là cái này. Chỉ là lại nghĩ tới con chưa yêu lông nâu đen, răng nanh kia, hắn suýt chút nữa không nhịn được mà phun cả điểm tâm ra. Hắn thật mong Tào Tất cũng có mặt ở đây, chắc chắn sắc mặt hắn sẽ rất thú vị. Nhưng nói đi thì nói lại, chỉ số hạnh phúc của lão già này đã gần đạt đến điểm tối đa. Sảng khoái đến vậy ư? Thẩm Mộc phỏng đoán, chắc hẳn là khoảng thời gian này, lão ta không ít lần trêu chọc Ngọc Tú Nhân. Đối với một đống xương sọ chất chồng thành quỷ vật, còn có thể chơi ra đủ loại trò, quả thực khó có thể lý giải nổi. Ra mặt thì đúng là có, nhưng trước hết cứ để ta điều tra đã rồi nói. Tào Chính Hương nghe vậy, dường như đã hiểu ý Thẩm Mộc, sau đó nhẹ giọng nói, trong nhân cảnh thiên hạ có rất ít tin tức truyền về hư vô động. Nhưng càng bí ẩn như vậy, lại càng đáng giá đào sâu. Nghĩ đến, bố cục của chúng sâu xa, hoặc thậm chí một số người trong thần châu Hứa Liên Thổ cũng không thể phát giác. Thẩm Mộc nghe vậy gật đầu, chuyện về đại yêu ở Tiểu Tùng Sơn, nhìn như không có gì quá bất ngờ, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quặc. Bởi vì rất khó lý giải, rốt cuộc mục đích của chúng là gì. Dù sao thì, vị trí của Tiểu Tùng Sơn, hoặc nói rộng hơn là Đại Ly Vương Triều ở Đông Châu này, hình như cũng chẳng có mấy sức hấp dẫn phải không? Nam Tĩnh Vương Triều sở dĩ đến đánh trận, ấy hoàn toàn chỉ là ân oán cá nhân mà thôi. Cho nên Thẩm Mộc luôn cảm thấy, tổ chức mang tên hư vô động này, chắc chắn không đơn giản như vậy. Đây cũng là nguyên nhân hắn không vội vàng thăm dò tấm linh phù hư vô kia. Việc mở ra có lẽ rất đơn giản, sau khi linh phù khảm vào phiến đá màu đen, liền có thể mở ra liên hệ. Nhưng về sau phải làm gì đây? Giao tiếp thế nào? Nói cái gì? Vạn nhất bại lộ, đánh rắn động cỏ, v.v. Những điều đó có thể sẽ rước lấy phiền phức, cho nên, hắn lúc đó đã kiềm chế sự hiếu kỳ trong lòng, mang về thi thể đại yêu, đồng thời quét dọn mọi vết tích ở Tiểu Tùng Sơn. Mục đích chính là vì chờ trở lại Phong Cương Thành, kích hoạt pháp khí phụ trợ từ hệ thống quê hương, thời gian bức tranh. Lúc trước khi tìm hung thủ, hắn chính là dùng pháp khí có chức năng chiếu lại này. Bây giờ nó cũng lần nữa phát huy tác dụng, mọi cảnh tượng và chi tiết có lẽ rất nhanh sẽ được biết rõ. Trở về phủ nha. Sau khi kể qua loa một chút, Thẩm Mộc liền một mình trở về phòng để tu chỉnh. Thực ra, chuyến đi lần này tính toán ra cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cũng không có cảm giác thời gian trôi qua quá lâu. Thẩm Mộc kiểm tra lại hệ thống quê hương vừa sáng lên, lật xem các bảng, sau khi xác nhận không có bất kỳ biến hóa nào, liền từ trong không gian vật phẩm, thả ra thi thể đại yêu. Pháp khí, thời gian bức tranh. Sử dụng cần tiêu tốn danh vọng, 1000 danh vọng. Giới thiệu, thời gian Trường Hà, lấy một bầu nước, cũng có thể biết được quá khứ, danh vọng hiện tại, 170 vạn. Có sử dụng không? Thẩm Mộc nhìn bảng tham số. Danh vọng của hắn đã tích lũy đến 170 vạn, nhìn như rất nhiều, nhưng thực tế cũng chỉ đủ để phục sinh hai lần mà thôi. Dựa theo gói dịch vụ phục sinh cấu hình cao nhất của quan tài phục sinh, không hao tổn, không mất trang bị, phục hồi trạng thái đầy đủ, thậm chí còn có thể tăng cấp cảnh giới công pháp và các đặc tính khác mỗi lần cần 80 vạn danh vọng. Chết 10 lần là phải tốn 800 vạn. Cho nên danh vọng tích lũy vẫn chưa đủ, cũng may mắn là các hạng mục mở rộng lãnh địa khác tiêu hao không lớn, nếu không thì ngay cả danh vọng đủ để sống lại hai lần cũng không tích lũy nổi. Bất quá bây giờ thì ổn rồi, dù Phong Cương Thành có cây danh vọng đạt mức bão hòa, hắn vẫn có thể mở rộng lãnh địa của mình, sau đó tiếp tục cày, tựa như Vân Thương Cảng. Chờ sau khi Ngọc Tỷ đúc thành và khóa lại Vân Thương Cảng, hắn hẳn sẽ nhận được một khoản lớn. Thẩm Mộc vẫn rất mong đợi. Phải, thời gian bức tranh kích hoạt, mời chỉ định nhân vật, vật phẩm, địa điểm, thời gian. Thẩm Mộc dựa theo nhắc nhở, đem bờm lông màu đen của đại yêu, răng nanh, linh phù hư vô động, cùng với địa chỉ đã viết sẵn Tiểu Tùng Sơn bí động đỉnh núi, cùng nhau ném vào bên trong bức tranh thời gian Trường Hà. Ngay sau đó, bức tranh thời gian Trường Hà quay ngược, dòng chảy thời gian cũng bắt đầu đảo ngược. Thời gian Trường Hà bắt đầu quay ngược. Cảnh tượng nhanh chóng hiện ra trong một hành lang hình thành từ dòng nước thời gian. Thẩm Mộc không ngừng lật xem các hình ảnh, cuối cùng dừng lại tại cảnh có Liễu Nhất, sau đó hắn lấy ra bầu nước thời gian sông của Liễu Nhất. Trong hình ảnh, con chưa yêu màu nâu đen đang ở trong sơn động, một mình kích hoạt linh phù. Rất nhanh, tấm linh phù xuất hiện vòng xoáy màu đen. Sau đó, đại yêu bắt đầu liên lạc, nội dung không nhiều, hầu hết đều là những chỉ lệnh một chiều. Thẩm Mộc từng chữ từng câu lắng nghe. Không biết đã trôi qua bao lâu, thời gian Trường Hà trở về bên trong bức tranh, cuối cùng biến mất. Thẩm Mộc cau mày nhìn lên khoảng không. Trong hình ảnh đó, đại yêu nói chuyện với vòng xoáy màu đen, hắn đều nghe rõ ràng. Hắn đại khái đã biết chức vị của con chư yêu này trong hư vô động, và mục đích của nó ở Tiểu Tùng Sơn. Nàng chỉ là một con đại yêu được phái tới để âm thầm liên lạc. Nói trắng ra là, nàng chuyên môn tiếp đãi những người đến Đông Châu chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Nàng cần phải tùy thời nghe theo chỉ lệnh từ cấp trên của hư vô động. Nhưng vấn đề là, hư vô động thần bí ở sự nghiêm ngặt của nó. Tất cả hạ cấp dường như căn bản không biết thân phận của thượng cấp, mà lại không gặp mặt lẫn nhau, chỉ dùng linh phù truyền tin tức. Điều mấu chốt nhất chính là, sự liên lạc chỉ có thể là giữa cấp trên và cấp dưới. Với tư cách là cấp dưới, muốn liên hệ với cấp trên là căn bản không thể. Mà lần gần đây nhất nàng được sai khiến, là để nàng chờ đợi một đại yêu cấp trên đến Đông Châu. Nhiệm vụ cụ thể không rõ, người đến đây chấp hành nhiệm vụ cũng không rõ. Cho nên, muốn tìm hiểu sâu hơn thì chỉ có thể chờ đợi. Bất quá, dựa theo Thẩm Mộc suy đoán, hẳn là sẽ không còn lâu nữa. Hơn nữa, sau khi nhìn toàn bộ quá trình liên lạc giữa con chư yêu này và cấp trên, hắn cảm thấy mình hẳn đủ để đóng tốt vai trò này. Về phần mục đích nhiệm vụ lần này ở Đông Châu, hắn cũng rất hiếu kỳ. chẳng lẽ lại có chuyện gì mới mẻ sao? Ngày hôm sau, Thẩm Mộc sớm dậy, liền đến Vô Lượng Sơn dịch trạm tìm Liễu Thường Phong. Hắn muốn xem thử Liễu Thường Phong đã nghiên cứu phát minh đến mức nào. Ngoài ra, cũng đã đến lúc chuẩn bị một chút để mở ra Cửu Long Quan của Hoàng thất Đại Chu Vương Triều. Ngày nay, Vô Lượng Sơn dịch trạm, tại khu phố trung tâm Phong Cương Thành, đã xây thêm gần mười mấy cửa hàng và quầy hàng. Việc kinh doanh của tông môn, các loại khoản thu nhập nhỏ lẻ được tổng hợp vô cùng tỉ mỉ. Bất quá, họ vẫn cố tình tránh các loại hình kinh doanh trùng lập với cửa hàng của Thẩm Mộc. Đan dược tăng cường, thiên âm phù lục, vân vân, vẫn cần phải đến cửa hàng của Thẩm Mộc để mua từ Lý Nhị Nương. Tóm lại, hiện tại việc kinh doanh xem như đang phát triển có trật tự. Rất nhiều tu sĩ đều nghe danh mà đến, chuyên môn mua thiên âm phù lục hoặc đan dược và các vật phẩm khác. Bất quá, đối với những khoản bán lẻ này, Thẩm Mộc tự nhiên là không coi trọng, bởi vì chúng chỉ có thể coi là tiền lẻ. Nhiều nhất cũng chỉ đủ duy trì chi tiêu của chính họ mà thôi. Muốn kiếm nhiều tiền thật sự, đương nhiên vẫn cần tìm những đối tượng có nhu cầu lớn hơn, tỉ như Tống Chân Khuyết trước đó, người đã đặt một đơn hàng lớn trị giá mấy chục vạn tiền hương hỏa, đủ dùng nửa năm trong một lần mua. Hoặc là các tông môn khác, mua chọn bộ pháp khí thiên âm che đẩy cùng thiên âm phù lục trong một lần, bao gồm cả dịch vụ bảo trì pháp khí trong 20 năm sau. Bất quá nghiệp vụ này cũng chỉ mới bắt đầu, Thẩm Mộc vẫn chưa có thời gian rảnh rỗi để chuyên môn thu hoạch một đợt. Trên thực tế, việc kiểm soát thiên âm che đậy vẫn rất dễ dàng. Chỉ cần hệ thống đưa ra một chỉ thị, toàn bộ thiên âm che đậy trên khắp thiên hạ có lẽ đều sẽ tê liệt. Đến lúc đó, chính là thời điểm thu tiền sửa chữa. Bất quá, việc này thật sự vẫn chưa vội, cứ đợi thêm 10 năm nữa, đợi đến khi thiên âm phù lục bao phủ triệt để khắp các đại châu. Đó chính là thời điểm Phong Cương Điện Tín thống trị thiên hạ. Đến lúc đó, cũng có thể nâng cấp công năng của thiên âm phù lục, truyền tải và hiển thị hình ảnh hoa trong gương, trăng trong nước lên trận pháp cỡ nhỏ của phù lục, để đạt được công năng xem hình ảnh ngoài ngàn dặm, v.v. Big Data cá nhân hóa gợi ý, gửi đến họ những gì họ muốn xem, trực tiếp khống chế tư tưởng tu sĩ thiên hạ. Chờ đến lúc ấy, lợi ích trước mắt khẳng định lớn hơn nhiều so với lợi nhuận nhỏ lẻ. Trong phòng, sắc mặt Liễu Thường Phong rõ ràng tiêu tụy đi rất nhiều. Bất quá, hắn không phải bị thương, mà là mệt mỏi vì nghiên cứu phát minh suốt khoảng thời gian này. Tại một bên khác của căn phòng, lặng lẽ nằm hai cỗ thi thể khô quắt, gầy trơ xương. Lúc đầu Thẩm Mộc còn chưa nhận ra, cho đến khi nhìn thấy hai thi thể mặc đạo bào đen trắng, hắn mới giật mình nhận ra đây chính là hai tu sĩ nam tính mà hắn đã bắt về. Hai người mặc hắc bạch đạo bào, những kẻ đã sử dụng băng diễm phù lục quyết. Ta đi, Liễu Thường Phong, cậu đã làm gì với bọn họ vậy? Sao lại hút khô bọn họ thế? Chờ chút, tớ ăn một miếng rồi nói cho cậu nghe. Liễu Thường Phong ngấu nghiến ăn gạo nguyên khí được tăng cường gấp 50 lần, ngay cả món ăn phụ cũng là thiên tài địa bảo đã được tăng cường, dưa muối thái nhỏ tẩm ướp. Nếu một cảnh tượng như vậy để tu sĩ khác trông thấy, nhất định sẽ nghi ngờ nhân sinh ngay tại chỗ. Nấm linh chi mây mù thái lát mỏng, nhân sâm băng hàn sơn thái sợi, lại còn mẹ nó điểm xuyết thêm cỏ long thể, sau đó hành, gừng, tỏi, xì dầu, giấm trộn lẫn. Ni mã, đây là chuyện gì thế này? Thế nhưng, không có cách nào, cho dù có ghen tị, cũng không thể thay đổi. Điều kiện sống hiện tại của Phong Cương Thành. Liễu Thường Phong rất nhanh lang thôn hổ yết ăn xong một bát nguyên khí gạo, sau khi ở một cái, đắc ý nói, hai cái này vô dụng rồi, chờ chúng hoàn toàn chết hẳn, kim thân của bọn chúng ngược lại có thể luyện hóa thành kim tinh tiền, đoán chừng chất lượng sẽ rất tốt. Thẩm Mộc im lặng, cho nên, ý của ngươi là, việc nghiên cứu phát minh sắp tới, đã không cần bọn họ nữa sao? Liễu Thường Phong gật gật đầu, cũng không khác biệt nhiều. Băng diễm phù lục quyết, ta đã học xong, nhưng khí âm hàn quá nặng, nên tiêu hao không nhỏ. Khoảng thời gian này, ta dùng chúng điên cuồng chế tạo sự dung hợp của băng diễm và thiên ma lục hỏa. Tuy rằng còn chưa hoàn thành triệt đề, nhưng cũng có chút tiến triển nho nhỏ. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, sau đó hỏi, nói ta nghe xem. Liễu Thường Phong cười đắc ý, sau đó đứng dậy dẫn Thẩm Mộc đến mật thất ở hậu viện. Nơi này là một gian phòng được củng cố bằng trận pháp. Bất cứ tiếng động nào bên trong đều sẽ bị trận pháp chặn lại, không ảnh hưởng đến bên ngoài. Cho nên Liễu Thường Phong liền ở đây thí nghiệm các vụ nổ. Hắn lấy ra một quả lục hỏa đạn, sau đó gắn băng diễm phù lục quyết vào bên ngoài vỏ đạn, vừa thao tác vừa giải thích nói. Thiên ma lục hỏa không thể tiếp xúc nhân cảnh nguyên khí, nếu không sẽ rất nhanh bị thiêu đốt và tiêu hao. Mà muốn dung hợp với băng diễm lãnh hỏa, hình thành đặc tính, cho tàn miểu sát, kỳ thực cũng chỉ là chuyện trong một nháy mắt. Cho nên ta cảm thấy, kỳ thực không cần thiết nghĩ phức tạp như vậy, hoàn toàn không cần vắt óc để hai thứ tồn tại lâu dài cùng nhau. Chỉ cần sau khi viên đạn được bắn ra ngoài, ngay khoảnh khắc đánh trúng mục tiêu, để băng diễm phù lục tiếp xúc với thiên ma lục hỏa, đồng thời sinh ra hiệu quả là được. Thẩm Mộc nghe xong, suy nghĩ một lát mới chợt hiểu ra. Không thể không nói, Liễu Thường Phong ở phương diện này quả thật có đầu óc. Trước đó Thẩm Mộc kỳ thực cũng có sai lầm này. Sau khi thấy sức mạnh được sinh ra từ sự kết hợp của thiên ma lục hỏa và băng diễm phù lục, hắn liền tập trung tinh thần nghĩ cách để dung hợp hai loại vốn không thuộc cùng một loại này. Nhưng kỳ thực bây giờ nghĩ lại, dù thiết kế hay thao tác thế nào, chỉ cần cuối cùng đạt được mục đích là được. Cho nên hoàn toàn không cần thiết phí hết tâm tư, nghiên cứu cách kết hợp cả hai, chỉ cần tại thời điểm đặc biệt, để chúng tiếp xúc, liền có thể đạt được hiệu quả tương tự. Cho nên vào khoảnh khắc này, Liễu Thường Phong đã thay đổi trình tự phù lục của lục hỏa đạn. Đồng thời, hắn gia tăng thêm mấy trình tự hoạt động khác, gắn băng diễm phù lục lên trên viên lục hỏa đạn, và trải qua vô số lần thí nghiệm cùng tính toán, bảo đảm mỗi phù lục đều có thể mở ra đúng thời điểm đáng lẽ phải phát huy chức năng. Phanh! Một tiếng đạn được bắn ra giòn tan. Một quả lục hỏa đạn bắn ra, trình tự này xem ra không khác biệt lắm so với trước đó. Ngay khoảnh khắc viên lục hỏa đạn bắn trúng mục tiêu, phù lục bên trên bắt đầu đồng thời phát huy công hiệu, vỏ đạn sắt thường hòa tan, thiên ma lục hỏa lộ ra, vừa vặn tiếp xúc với băng diễm phù lục được gắn bên ngoài. Sau đó, ngọn lửa lập tức hòa tan. Két! Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, mục tiêu ngay lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, sau khi rơi xuống đất thì tan thành bột mịn. Đây chính là hiệu quả phá hủy mà Thẩm Mộc đã thấy trước đó, y hệt. Liễu Thường Phong vừa cười vừa nói, cho đến hiện tại, lực phá hoại của một quả đạn có kích thước như thế này vẫn có thể đạt được. Giai đoạn tiếp theo là làm sao để phóng đại nó. Chúng ta cần thu thập số lượng lớn băng diễm phù lục, và chế tác một vật chứa bằng sắt thường với thể tích lớn hơn, để cất giữ khối thiên ma lục hỏa khổng lồ vào bên trong. Về phần việc bắn ra, ta thấy cũng chỉ có thể ném từ trên không. Đến lúc đó có thể thử nghiệm kết quả. Ném từ trên không ư? Thẩm Mộc sau khi nghe được nhíu mày, ta cảm thấy phi thuyền vượt châu là được, cải tạo thành một phi thuyền chuyên dụng cho tác chiến. Liễu Thường Phong nghe vậy gật gật đầu, với thể tích khổng lồ như thế, e rằng chỉ có phi thuyền mới có thể tải được, cũng không thể để mười mấy tu sĩ dẫm phi kiếm kéo lên. Như vậy quá ngu ngốc và nặng nề. Thẩm Mộc không thể phủ nhận. Trong lòng hắn vẫn rất hài lòng, nếu theo cái nhịp độ này, thì rất có thể hắn sẽ có được chiếc chiến hạm vượt châu đầu tiên trong nhân cảnh thiên hạ. Đây chính là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Thật sự không được thì ném thêm ít tiền, làm một hàng không mẫu hạm vượt châu. Liễu Thường Phong, hàng không mẫu hạm là vật gì? Chán, khụ khụ, Thẩm Mộc phản ứng kịp thời, sau đó cười một tiếng, không có gì, ngươi tiếp tục làm đi. Nếu thiên ma lục hỏa không đủ, cứ đến động thiên phúc địa mà lấy. Ta đã nói với con thiên ma vũ hóa cảnh kia rồi, các ngươi cứ trực tiếp đi là được. Liễu Thường Phong nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, hắn đến bây giờ vẫn rất sợ thiên ma, luôn cảm giác đến địa bàn của bọn chúng lấy đồ có chút không được tự nhiên. Thẩm Mộc vỗ bả vai Liễu Thường Phong một cái, sau đó chuyển đề tài, lần này ta tới, còn có chuyện cần thương lượng với các ngươi một chút, rất quan trọng. Liễu Thường Phong, Trong tiểu viện phủ nha, những người được mời tề tựu trong một phòng. Trừ Liễu Thường Phong, Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu và những người khác. Chu Lão Đầu, Thanh Long và những người khác cũng có mặt. Cố Thủ Chí cũng từ rất xa, chạy đến đây từ chiến trường biên cảnh. Bầu không khí có chút cổ quái. Cái gì, Đại Chu Hoàng Thất Cửu Long Quan? Không phải chứ, sao lại ở trong tay ngươi? Trước đó chúng ta đều thấy mộ y quan rồi, có thấy gì đâu. Thẩm Mộc, ngươi tốt nhất nên nói rõ ràng chuyện này, làm sao ngươi có được nó? Trong phòng hơi trở nên yên tĩnh. Liễu Thường Phong, Cố Thủ Chí và mấy người khác mặt mày ngơ ngác nhìn Thẩm Mộc, tựa hồ là muốn hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Động Thiên Phúc Địa bị hắn làm cho trở nên chướng khí mù mịt thì thôi đi. Bây giờ còn biết, cơ duyên bảo tàng cốt lõi nhất lại không hiểu sao chạy đến trong tay hắn, điều này thật sự khiến người ta khó lòng chấp nhận. Cho dù họ là những đồng bạn hợp tác thân thiết, nhưng cũng có chút cảm giác bị chơi xỏ. Phải biết, bảo tàng chân chính của Đại Chu Vương triều chính là chiếc Cửu Long Quan của hoàng thất, bởi vì bên trong này lại tồn trữ phương thiên ngọc thì có thể điều động long mạch và sông núi toàn bộ Đông Châu địa giới. Đây là thứ mà các vương triều khác ở Đông Châu thèm muốn. Dù cho Đại Ly, Đại Tùy, Đại Khánh những vương triều này đã kiến quốc nhiều năm ở Đông Châu, nhưng muốn phục khắc một chiếc ngọc tỷ mới có thể gánh chịu toàn bộ khí vận địa mạch Đông Châu, điều đó hoàn toàn không thể nào. Một là, bọn họ hoàn toàn không có thực lực cường đại đến mức đó để điều khiển. Chi phí để rèn đúc một khối ngọc tỷ hùng mạnh như vậy, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nó có thể sánh ngang, thậm chí còn hơn cả những đại tu tiên binh trong tay các thông thiên thánh nhân trên đời. Có thể nghĩ, một khi nắm giữ một khối ngọc tỷ có thể sánh với tiên binh, vậy chỉ cần tại đại địa Đông Châu, cơ hồ có thể nói là sự tồn tại vô địch. Bởi vì nó có thể vận dụng long mạch khí vận của toàn bộ Đông Châu để gia trì, điều này thoạt nhìn có chút tương đồng với địa vị của Thẩm Mộc tại Phong Cương Thành. Cho nên, Thẩm Mộc cũng để ý đến điểm này, không phải hắn có dã tâm lớn đến mức nào, nói trắng ra là, hắn chẳng qua là cảm thấy phạm vi hoạt động của mình hẳn là nên lớn hơn một chút. Nhìn biểu cảm của mấy người xung quanh, Thẩm Mộc sờ mũi một cái, hơi ngượng ngùng, bất quá trước đó hắn đã sớm nghĩ sẵn lý do để giải thích. Khụ khụ, thật ra thì, chuyện này nói ra cũng thật trùng hợp. Thứ này thật ra là nằm trong tay thiên ma. Sau khi chém giết Hạ Lan Bình Vân, thiên ma cảm thấy hợp tác với ta cần chút thành ý, lúc này mới đưa Cửu Long Quan cho ta. Hắn nói thứ này vô dụng với bọn thiên ma, coi như là một ân huệ tiện tay. Lúc đầu ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau này nghĩ lại cũng thấy có thể hiểu được. Các người nghĩ xem, nếu như Nễ Môn là hoàng đế Đại Chu Vương Triều, sau khi chết không muốn bị hậu nhân cậy mở vách quan tài, vậy nơi nào là nơi an toàn nhất? Khẳng định không phải tại Động Thiên Phúc Địa, tự nhiên giao cho thiên ma bảo đảm là thích hợp nhất. Trừ phi bọn chúng tự nguyện giao ra, bằng không thì, trong thiên hạ nhân giới, ai có thể lấy được Cửu Long Quan cùng Ngọc Tỷ này? Thẩm Mộc logic rõ ràng, có lý có cứ, hắn đã luyện tập nói dối nhiều lần, nên nói ra trôi chảy như nước chảy mây trôi. Liễu Thường Phong vỗ đùi, hoàn toàn tin tưởng, thì ra là thế. Ha ha ha, Thẩm Mộc, giỏi thật, lần này phong cương của chúng ta xem như có thể thật sự trở thành bá chủ một phương. Cố Thủ Chí cũng cười gật đầu, gương mặt đầy cảm khái, chỉ có thể nói duyên phận này đã định trước. Đại Chu Triều Ngọc Tỷ, nhất định là của ngươi, phong cương cũng nhất định sẽ đạt đến một tầm cao mới, nói không chừng trong tương lai không xa, có thể sánh ngang Bạch Đế Thành. Liễu Thường Phong cùng Cố Thủ Chí lần lượt cảm thán. Nhưng mà một bên khác, Chu lão đầu cùng Thanh Long lại cúi đầu cắn hạt dưa, cười thầm không nói gì. Lời này quả thực điều mẹ nó muốn bịa đặt đến mức này hoa. Cửu Long Quan ở đâu, bọn họ, những cổ tứ tượng thần thú, thế nhưng biết rõ. Huống hồ lúc ấy tại khu mộ quần, khi Thẩm Mộc lấy đi quan tài, Thanh Long lại ở trên bờ vai của Thẩm Mộc nhìn rõ ràng mồn một. Chuyện này mẹ nó bịa đặt mà nói cứ như thật vậy. Tuy nhiên, Thanh Long đã sớm được dặn dò, nên hắn cũng không vạch trần Thẩm Mộc. Vốn dĩ đây cũng không phải là chuyện gì to tát, hiện tại điều chân chính đáng chú ý, chính là việc Cửu Long Quan được mở ra. Giờ phút này, nghe lời của Liễu Thường Phong và Cố Thủ Chí, Thẩm Mộc rất đỗi cảm động. Sau đó hắn liền từ trong vật chữ vật, lấy ra một cỗ quan tài bị chín đầu xích sắt hình rồng to lớn trói chặt, cùng các loại phù lục trận pháp phong ấn. Oanh! Quan tài nặng nề rơi xuống đất, mặc dù mắt thường nhìn lại không hề gây ra chấn động lớn, nhưng luôn có cảm giác đại địa cũng rung chuyển theo. Trong khoảnh khắc, trên không phong cương thành mây đen bao phủ, mang đến một cảm giác cực kỳ áp bức. Sắc mặt tất cả mọi người nghiêm túc. Chu lão đầu cùng Thanh Long liếc nhìn nhau một cái, sau đó đại trận tứ tượng của phong cương thành âm thầm khởi động, bao phủ toàn bộ tòa thành. Tại thư lâu phía trên, Trừ Lộc Sơn, người đang dạy học cho một đám trẻ nhỏ, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, chau mày, rồi bước nhanh ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.